Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 187, lộn xộn cục diện. Trong vũ trụ, Tô Thánh từ từ thả ra Supergirl, qua ánh mặt trời chiếu ở trên người của nàng để cho nàng nhanh chóng hấp thu. Khôi phục, quay người, Tô Thánh ánh mắt nhìn thẳng địa cầu bắt đầu điệp ra thị lực. Giống như mở nhiều lần kính một dạng dần dần biến rõ ràng. National City bên trong, Superman đối mặt Astra, cái này khiến Tô Thánh hơi có chút ngoài ý muốn. Superman đã vậy còn quá nhanh đã tìm được Astra. Không, không đúng, Tô Thánh không nhìn thấy Sam lên. Điều này nói rõ cái gì? Giải thích Astra không phải là không có phòng bị Superman tìm tới. Rất có thể là nàng cố ý lộ diện. Tuy nhiên có quan hệ thân thích, nhưng Superman cùng Astra lại đánh phi thường kịch liệt, không có nửa điểm lưu tình. Ngươi tới ta đi, phảng phất muốn đem đối phương vào tử địa một dạng. Vô hạn điệp ra, siêu cấp thính lực, bên tai tạp âm dần dần vang lên. Thanh âm ồn ào phảng phất tiến nhập ồn ào náo động chợ bán thức ăn một dạng tiếp thu đến các loại. Các dạng thanh âm, tinh thần dần dần chuyên chú, che đậy thanh âm khác. Tô Thánh nghe thấy được Astra cùng Superman đối thoại. Superman chính đang truy vấn Sam lên tung tích. Hai người một bên giao thủ một bên đối thoại, đánh phi thường kịch liệt. Đột nhiên, Superman phảng phất nghe thấy được cái gì tựa như dừng lại một chút. Astra nắm lấy cơ hội một quyền đem Superman đánh bay ra ngoài. Oanh, Superman rơi xuống đất, thân thể trên mặt đất trượt ra đi thật xa. Hắn không có lập tức đứng dậy nhưng cũng không giống như là bị thương bộ dáng. Mà là nghiêng tai nghe cái gì? Loa, Superman đột nhiên vội vàng hô lớn một tiếng oanh bay thẳng đi. Loa xảy ra chuyện. Tô Thánh híp mắt đem ánh mắt chuyển rời đến Metropolis tìm kiếm lấy loa lên thanh âm. Một lát sau, hắn đã tìm được, loa lên bị bắt cóc. Reaction làm, cái này Reaction thật đúng là biết tìm cơ hội a. Vậy mà tại Superman rời đi Metropolis thời điểm bắt cóc loa lên. Ừ, cố lên nha, Tô Thánh khẽ cười một tiếng không để ý nữa. Hừ hừ. Nhẹ nhàng tiếng hừ vang lên, Tô Thánh xoay đầu lại chỉ thấy Supergirl sâu kín tỉnh lại. Ngươi đã tỉnh, Tô Thánh cười hỏi, ngươi, chấm ngoặc kép, Supergirl ngây người nhất thời không phản ứng kịp. Một lát sau mới ngạc nhiên nói, là ngươi, Cương Thiết Nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Thánh tức sạm mặt lại. Cương Thiết Nhân là cái gì quỷ xưng hô? Ngươi tại sao không gọi ta Iron Man a? Giờ khắc này, Tô Thánh thật là có điểm hoài niệm Cisco. Chí ít ở đặt tên trong chuyện này Cisco vẫn rất có thiên phú. Astra, Supergirl ký ức dần dần thức tỉnh nhớ tới trước đó phát sinh sự tình. Hô to một tiếng oanh bay thẳng hồi địa cầu. Vậy mà liền dạng này không nhìn Tô Thánh yên lặng lắc đầu đi theo bay trở về. National City, Superman đột nhiên rời đi có chút không kịp chuẩn bị. Bất kể là xem như đối thủ Astra hay là đem Superman coi là hy vọng Lucy lên đều ngây người. Nhìn xem Superman bay đi, Astra cười khẽ bay thẳng hướng D.E.O. căn cứ. Tuy nhiên không biết Superman vì sao rời đi, nhưng đó là cái cơ hội. Không có Superman, Supergirl. Sam lên lại tại trên tay mình. D, E, O rắn mất đầu. Chỉ cần phá hủy D, E, O liền có thể không cố kỵ gì thống trị National City. Liền có thể lấy National City làm cơ sở đem địa cầu biến thành cái thứ hai Krypton. D, E, O căn cứ. Alex trầm giọng nói ra, nàng đến. Vì sao, Superman vì sao lại rời đi? Lucy lên còn có chút không thể nào tiếp thu được nàng coi là hy vọng Superman cứ như vậy rời đi. Hiện tại đã không có thời gian suy nghĩ Superman vì sao rời đi. Alex mặc vào chiến y khởi động Kryptonite hình thức trực tiếp xông về phía Astra. Còn không có tới gần, Astra đã cảm thấy Kryptonite đối với bản thân ảnh hưởng. Loại kia cảm giác bất lực, buồn nôn cảm giác, thống ngầm hàm cho nàng vọt thẳng không trung rớt xuống. Có chiến y Alex một lần có tự tin, huống chi Kryptonite đối với Kryptonian ảnh hưởng rõ ràng. Nàng rơi xuống từ trên không đi tới Astra bên người muốn đưa nàng bắt lại muốn hỏi Sam lên tung. Tích, kết quả lúc này Astra chợt lấy ra một cái ánh sáng thiết bị bấu vào trên người mình. Trong phút chốc, Kryptonite ảnh hưởng trong nháy mắt biến mất. Hừ, ngươi cho rằng ta không biết cầu người đối với Kryptonian hiểu rõ sao? Astra hừ lạnh huy quyền hướng ăn mặc chiến y Alex đánh qua. Từ dưới sự ứng phó không kịp, Alex trong nháy mắt bị đánh bay ngã xuống đất. Oanh, Astra từ trên trời giáng xuống nắm đấm nặng nề đập xuống. Alex kinh hoàng trong nháy mắt né tránh kéo dài khoảng cách. Ngươi vậy mà có thể không nhìn Kryptonite ảnh hưởng. Alex kinh ngạc nói, Kryptonite là Kryptonian trước mắt đã biết nhược điểm lớn nhất. Nếu như bọn họ có thể chống cự Kryptonite ảnh hưởng, cái kia Kryptonian coi như khó đối phó. Alex rất ngạc nhiên, Astra là làm sao biết bọn họ sẽ đem Kryptonite xem như vũ khí. Chỉ có chiếu xạ qua màu vàng mặt trời Kryptonian mới có thể e ngại Kryptonite. Trước lúc này bọn họ căn bản không dùng Kryptonite ứng phó qua Astra phái này Kryptonian. Các nàng là làm sao mà biết được? Oanh, Alex cùng Astra kịch đấu bên trong. Một thân ảnh từ trên trời giáng xuống để Alex cùng Astra trong nháy mắt tách ra. Kịch liệt rơi xuống cùng tiếng va đập để cho hai người không khỏi hướng về trung gian nhìn lại. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố to. Trong hố sâu Supergirl thẳng tắp nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Supergirl, Alex kinh hãi vội vàng đóng lại Kryptonite hình thức đánh về phía Supergirl. Supergirl cũng là suối quẩy, tuy nhiên phơi mặt trời khôi phục lại một chút nhưng còn không phải trạng thái cường thịnh. Rơi xuống đất thời điểm vừa lúc bị Alex Kryptonite hình thức ảnh hưởng. Đập xuống đất sau dứt khoát lại choáng. Astra đầu tiên là ngẩn người đi theo kịp phản ứng thét dài một tiếng. Tiếng gào phảng phất là một loại tín hiệu. Rơi xuống sau không bao lâu chỉ nghe thấy cạc cạc hừ thanh âm vang lên. Trong nháy mắt hơn 10 tên Kryptonian cùng người ngoài hành tinh hỗn hợp đại quân từ đằng xa bay. Tới, lơ lửng ở giữa không trung đem Supergirl, Alex bao vây. Hôm nay, ai cũng không thể cứu được các ngươi. Astra phách lối hướng Alex nói. Alex ngắm nhìn bốn phía sắc mặt trong nháy mắt biến ngưng trọng lên. Supergirl không biết lúc nào sẽ sớm. Coi như tỉnh chỉ sợ cũng rất khó ứng phó nhiều như vậy người ngoài hành tinh a. Một lần này, làm cái gì? Giết sạch bọn họ. Astra vung tay lên lạnh lùng ra lệnh. Thanh âm vừa dứt, chạm lam sắc thiểm điện từ trên trời giáng xuống. Tô Thánh ngang nhiên rơi xuống đất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.